Cửu vực kiếm đế, chương 3573, lại về cổ vực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Sở Phong Miên cực kỳ thuận lợi, chính là mang theo Phong Hạo Vương về tới trung vực bên trong, thông qua trung vực bên trong trận pháp truyền tống tiến vào cổ vực bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ vực là vu tộc hạch tâm chi địa, tại vu tộc bên trong chỉ có trong đó tinh anh mới có tư cách tiến vào đến cổ vực bên trong. Vu tộc nhân vật trọng yếu đều là tụ tập tại cổ vực bên trong. Sở Phong Miên tại vu tộc chỗ đứng hỏa thần lĩnh, vậy là nằm ở tại cổ vực bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 màu lưu quang xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Tại cái này 10 màu lưu quang phía sau chính là cổ vực, 10 màu lưu quang chính là đã từng thập đại vu thần lưu lại lực lượng. Thập đại vu thần liên thủ sáng tạo ra cổ vực, vì để cho cổ vực không bị thế lực khác chiếm trước. Cũng là liên thủ đã sáng tạo ra cái này 10 màu lưu quang, thủ hộ cổ vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi là có ngoại tộc tiến vào cổ vực bên trong, chính là liền sẽ bị cái này 10 màu lưu quang giết chết. Chỉ có chiếm được vu tộc tán thành người mới có thể có tư cách bước vào đến cổ vực bên trong. Sở Phong Miên chậm rãi tản ra trên người hắn vu tộc khí tức. Cái này 10 màu lưu quang đối mặt cái này Sở Phong Miên tiến vào, chính là không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cùng Phong Hạo Vương rất nhanh chính là xuyên qua cái này 10 màu lưu quang, tiến vào cổ vực bên trong đi. Từng khỏa trọn vẹn mấy chục vạn trượng đại thủ tạo thành rừng rậm, liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong mắt. Cổ vực bên trong cảnh tượng chính là cùng thời đại hoang cổ bên trong cực kỳ tương tự. Tại đi tới cổ vực về sau, Sở Phong Miên đều có một loại toàn thân cảm giác thoải mái cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể là vu thần chân thân. Cái này cổ vực chính là thập đại vu thần đặc biệt vì vu tộc tạo nên ra một cái trung thiên thế giới. Trong đó hết thảy đều theo chiếu hoang cổ đại lục bộ dáng đi sáng tạo, thích hợp nhất vu tộc địa phương. Đương nhiên cái này cổ vực dù sao cũng là hậu thiên từ thập đại vu thần sáng tạo ra một phương thế giới. Cùng chân chính hoang cổ so sánh, vẫn là có chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tại Thiên Kiếm Lĩnh thời điểm đã từng tiến nhập hoang cổ bí cảnh, cảm nhận được qua chân chính hoang cổ chi lực, tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó chênh lệch. Thế nhưng là bất luận như thế nào, tại cái này cổ vực bên trong lại là vậy muốn so lên ngoại giới bắc cảnh thích hợp nhiều. Tiến nhập cổ vực tu hành vu tộc, tu hành tốc độ đều là ngoại giới mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời Sở Phong Miên chung quanh quét mắt một chút, chính là phát hiện cái này cổ vực bên trong náo nhiệt không ít. Lúc đầu cổ vực hẳn là chỉ có trong đó một tòa thành trì bên trong sẽ có vu tộc tụ tập. Hiện tại xem ra, ngay cả rất nhiều trong rừng đều có vu tộc tồn tại. Cổ vực bên trong vu tộc số lượng tự hồ là so với Sở Phong Miên trước khi rời đi nhiều hơn không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là Hắc Vu Đế mệnh lệnh, để càng nhiều vu tộc tiến vào cổ vực bên trong. Tốt, ra tốc một chút, Vu tộc chiến sĩ tu hành tốc độ. Phong Hạo Vương nhìn ra Sở Phong Miên ý nghĩ, mở miệng giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù dạng này hội tiêu hao mấy lần tài nguyên, nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, Vu tộc cần càng đánh nữa hơn sĩ. Hắc Vu Đế làm không sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Vu tộc một mực là tại khống chế cái này tiến vào cổ vực Vu tộc nhân số. Bên trong một cái nguyên nhân chính là tài nguyên. Tiến vào cổ vực Vu tộc tu hành đều cần tài nguyên. Ngày bình thường khống chế nhân số cũng là vì duy trì cái này cân bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ, thánh vực chiến tranh bộc phát. Tại cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tình huống dưới. Nhưng cũng là quản không được nhiều như vậy. Hiện tại đối với Vu tộc mà nói, tăng thực lực lên, bồi dưỡng càng nhiều Vu tộc chiến sĩ mới là trọng yếu nhất. Không phải lời nói, một khi là Vu tộc hủy diệt, như vậy tại nhiều tài nguyên, vậy đều đem lưu cho hắn người, làm nền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật mạnh khí tức, đó là Vu Đế đại nhân, hai vị Vu Đế đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị là Phong Hạo Vu Đế đại nhân, một vị khác là ai? Ta không có gặp qua. Chẳng lẽ là một vị vừa thức tỉnh cổ lão Vu Đế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị kia Vu Đế đại nhân khí tức thật mạnh, so với cái kia chút cổ lão Vu Đế đại nhân còn mạnh hơn. Ngươi nhìn, Hỏa Thần lĩnh Vu Vương trước tới đón tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cùng Phong Hạo Vương xuất hiện, cũng là đưa tới chung quanh rất nhiều Vu tộc chú ý, bọn hắn ánh mắt đều là hiếu kỳ, kính sợ đánh giá Sở Phong Miên cùng Phong Hạo Vương. Theo thánh vực chiến tranh bộc phát, Vu tộc bên trong lúc đầu bế quan rất nhiều Vu Đế cũng đều là nhao nhao xuất quan, thậm chí là xuất thủ tham dự vào thánh vực chiến tranh bên trong tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng lệnh Vu Đế tại cái kia chút lúc đầu thần bí Vu Đế đã là biến thường gặp rất nhiều. Cái này chút Vu tộc rất nhiều người, vậy đều có thể một chút đánh giá ra Sở Phong Miên cùng Phong Hạo Vương trên thân khí tức. Tiệt Kiếm đại nhân, ngài trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị Vu Vương từ trên trời giáng xuống, đi tới Sở Phong Miên trước mặt, cung kính hành lễ nói. Trong mắt của hắn đều là lóng lánh một chút kích động. Cái này tới này chính là Không Chân Vương, đã từng là Sở Phong Miên từ Vu Thần Cung bên trong mang ra Vu tộc thần tử một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là hiện tại Hỏa Thần lĩnh đại quản gia. Hỏa Thần lĩnh đại quản gia nguyên lai vốn là Phong Hạo Vương, bất quá theo Phong Hạo Vương chính thức tấn thăng Vu Đế, tại để một vị Vu Đế tới quản lý cái này chút việc vặt, có chút đại tài tiểu dụng. Hiện tại cho nên quản lý Hỏa Thần lĩnh người chính là Không Chân Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Sở Phong Miên đã rời đi cổ vực 10 năm, trên thân khí tức, vậy cùng lúc trước Sở Phong Miên cùng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là cái này Không Chân Vương vẫn là liếc mắt nhận ra Sở Phong Miên. Lúc đầu tại tiếp vào Phong Hạo đại nhân tin tức thời điểm, ta còn có chút không dám tin tưởng. Không nghĩ tới Tiệt Kiếm đại nhân thật trở về. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chân vương trên mặt đều có một chút vẻ kích động. Trong khoảng thời gian này, các ngươi làm rất tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động, liền là một cái ẩn chứa không gian pháp tắc chí bảo. Đưa cho không chân vương. Đa tạ đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp qua cái này không gian chí bảo. Không chân vương nói cảm ơn liên tục nói. Cái này một viên không gian chí bảo. Nhưng cũng là đạt đến thượng phẩm pháp tắc chí bảo phẩm chất. Đối với không chân vương, đều đủ để làm hắn tại đem pháp tắc lĩnh hội tiến thêm một bước. Có thể càng nhanh làm hắn trùng kích vu đế cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn về phía không chân vương, cũng là nhẹ gật đầu. Tại Sở Phong Miên rời đi cổ vực cái này thời gian 10 năm. Hiện tại hỏa thần lĩnh vẫn là vô cùng cường thịnh, thậm chí là phát triển càng ngày càng to lớn. Nguyên nhân thực sự vẫn là cái kia chút vu tộc thần tử nhóm tương trợ. Với lại hỏa thần lĩnh bên kia, cũng không có ít trợ giúp huyết võ thế giới kiếm đạo môn. Sở Phong Miên từ trước đến nay là thưởng phạt phân minh. Lần này hắn trở lại cổ vực, cũng cho hỏa thần lĩnh cái kia chút vu tộc thần tử nhóm. Mang đến lễ vật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tiến vào thiên cửu vực. Chém giết qua tiên đế thiên tôn, cũng không biết có bao nhiêu, từ trong tay bọn họ, thu hoạch đại lượng tài phú, tài nguyên, Sở Phong Miên hiện tại không thiếu hụt nhất, chính là những tài phú này tài nguyên. Vậy có ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem bên cạnh Phong Hạo Vương ánh mắt hâm mộ. Sở Phong Miên cũng là lấy ra một viên thủy chi pháp tắc chí bảo. Đưa cho bên cạnh Phong Hạo Vương. Phong Hạo Vương phong chi pháp tắc. Đã là lĩnh hội đến đại thành. Hiện tại còn lại chủ yếu lĩnh hội. Chính là thủy chi pháp tắc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.